Vũ Thần Chúa Tể, chương 2207, Huyễn Ma Đại Thủ Ấn. Góc truyện audio.com, ầm ầm vô số ma khí khiêu vũ, điên cuồng lướt về phía Tần Trần, mắt thấy chút ma khí sẽ bọc lại Tần Trần trong tay chợt xuất hiện Bán Nguyệt Cổ Kiếm Trảm. Cuồn cuộn cổ kiếm phát quang, toát ra kinh người kiếm khí uy áp, trong nháy mắt bổ vào vô số ma khí trên, chỉ nghe phốc phốc phốc tiếng bên tai không dứt, nhiều ma khí điên cuồng bị ma diệt, thật giống là một cây căn hải tảo một dạng bị chém đứt ra. Cái gì? Huyễn Ma tông chủ con ngươi đều trợn tròn. Điều này sao có thể? Nàng này thuận tay huy động ma khí, mặc dù không như nhằm vào Phó Càn Khôn mạnh như vậy, nhưng là đạt tới đỉnh phong võ đế cảnh giới, mỗi một cái cũng có thể làm cho một tên đỉnh phong võ đế cho cực nhếch nhác, nhưng Tần Trần thuận tay ở giữa liền chặt đứt nhiều như vậy căn, tiểu tử này nơi nào đến mạnh như vậy thủ đoạn. Cho ta đi, Huyễn Ma tông chủ quát lạnh, siêu siêu siêu, vô số ma khí tại trong hư không đột nhiên hiện lên, giống như một căn căn xiềng xích liên tục đâm về phía Tần Trần, xiềng xích tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không, phong tỏa Tần Trần quanh thân mỗi một tấc không gian. Lần này, vô số hắc sắc ma khí uy lực càng sâu, tầng tầng lớp lớp, điên cuồng muốn đem Tần Trần bao quanh. Hà, uy lực lại mạnh, Tần Trần kinh hãi, Huyễn Ma tông chủ thi triển ra ma khí so với trước mạnh hơn nhiều, ánh mắt của hắn phát lạnh, ngừng lúc không lôi kiếm vực trước tiên thi triển ra, đem vô số ma khí bao quanh tại trong. Lốp bốp, lôi quang cùng kiếm quang đồng thời lập lòe, rất nhiều ma khí ào ào bị chạm nổ lên đến, Tần Trần thân hình thoát một cái, vọt thẳng vượt qua Huyễn Ma tông chủ công kích vòng, hướng phía dưới Huyễn Ma tông chỗ lao đi. Phó Càn Khôn, ngươi ngăn lại nàng. Tần Trần quát lạnh, hắn tới nơi này xem có hai cái, một là lôi kéo Huyễn Ma tông chủ, chẳng qua trước mắt xem ra, Huyễn Ma tông chủ dễ nhận thấy có một ít gian ngoan mất linh, mà thứ hai xem, chính là tìm hiểu vượt qua Trần Tư Tư hạ lạc, đem Trần Tư Tư theo Huyễn Ma tông mang đi. Ha ha, giao cho lão phu tốt, Phó Càn Khôn dễ nhận thấy biết Tần Trần xem, cười nhạt, mười phần tự tin. Đáng chết, ngươi dám đối với ta Huyễn Ma tông động thủ. Huyễn Ma tông chủ giận dữ coi là Tần Trần sẽ đối Huyễn Ma tông động thủ, tức khắc khí sắc phát lạnh, quyết định thật nhanh, quyết ấn biến sắc quát lên. Bảo, Phó Càn Khôn mặt hơi biến sắc, cường hãn như vậy hắc ám long giao chi linh, nghĩ không ra đối phương nói buông tha thì buông tha, chợt hướng nơi xa vung qua. Nhưng hắc ám long giao còn chưa xuất thủ, liền, ầm, một cái hóa thành vô số ma khí chợt nổ lên. Ầm ầm, nửa ngày không trung đều hóa thành ma quang hải dương, Phó Càn Khôn cả người tức thì bị ma quang bao phủ toàn thân, trên thân chân nguyên phát ra tư tư thanh vang. Này ma quang chính là cửu giai đỉnh phong huyết thú ma linh, lại thêm Huyễn Ma tông chủ lực số lượng liên tục đốt sạch Phó Càn Khôn chân nguyên, hắn thần tốc bấm quyết thôi động huyết mạch trong cơ thể, tức khắc huyết mạch chi quang nở rộ, đem hắn trực tiếp bao lại, đem này hắc sắc ma quang cho ngăn cách ra. Huyễn Ma tông chủ biến sắc, huyết mạch thực chất hóa, Phó Càn Khôn gật đầu nói. Đúng là thuật này, hắn một thân trên áo bào bị ăn mòn vượt qua không ít lỗ lớn đến, râu tóc cũng không một nửa, có vẻ hơi nhếch nhác. Nhưng trong tròng mắt dĩ nhiên hàn tinh điểm điểm, càng nhanh chóng càng sáng. Góc truyện audio.com. Bởi vì Phó Càn Khôn phát giác mình ban đầu huyết mạch chi lực tuy là bị Phiêu Miểu cung dị hồn sư lấy ra, dung nhập thân thể đối phương trong, nhưng huyết mạch căn nguyên lại vẫn còn, chỉ bất quá rất khó tái sinh a, trước tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hấp thụ thánh tinh hắn, tất nhiên khôi phục không ít đã từng huyết mạch chi lực, mừng rỡ trong lòng qua lại. Thân là huyết mạch sư, nếu là không có huyết mạch chi lực hắn chẳng khác nào bị người chém tới một tay, nhưng bây giờ, này một tay đã trở về. Huyễn Ma tông chủ ánh mắt âm trầm vặn vẹo, này Phó Càn Khôn còn thật là khó dây dưa, nhưng nàng cũng không khỏi nhớ tới Tần Trần. Nội tâm càng là một trận quặn đau, năm đó nàng từng theo hầu Tần Trần đi tới Thánh Đô, bái phỏng Phó Càn Khôn, khi đó Tần Trần cùng Phó Càn Khôn hai bên thảo luận huyết mạch thuật, hồn nhiên quên vật mà nàng liền ở một bên yên lặng nhìn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng trước tiên ở, Phó Càn Khôn vẫn còn, Tần Trần cũng không tại. Phó Càn Khôn, đừng ép ta, mau mau thối lui. Huyễn Ma tông chủ dừ tợn nói, trong lòng sát ý đại thịnh. Phó Càn Khôn nghiêm mặt nói, Huyễn Ma tông chủ chúng ta chuyến này, chỉ có thiện ý, không có ác ý, lại nghe ta. Huyễn Ma tông chủ không đợi Phó Càn Khôn nói hết lời, lạnh giọng nói. Người đã tự tìm cái chết liền đừng trách bổn tông không khách khí, lên. Theo nàng giọng nói rơi xuống, trên thân tay áo bào lên xuống, từng đạo ma lực hóa thành cương phong kích xạ ra trong thiên địa một cái trở thành ảm đạm. Ùng ùng, cả cái âm ma lĩnh đều rung động, trong thiên địa vô số ma khí đều bị dẫn động, tại trên trời cao, một cổ giống biển cả hắc sắc ma khí dũng động, ở trên trời biến ảo hình thái, hoặc nhân hoặc thú, cuối cùng ngưng tụ thành một bàn tay lớn. Trên bàn tay tinh mịn vô số chỉ tay, nghĩ nước gợn một dạng nhộn nhạo lên, lập lòe chi chít phù quang làm người hoa cả mắt. Kháo, Phó Càn Khôn không nhịn được bảo thô tục, này Huyễn Ma tông chủ vậy mà có thể điều động cả cái âm ma lĩnh âm ma chi khí lực lượng. Tiểu tử, động tác nhanh lên một chút. Phó Càn Khôn kinh sợ nói ra, nhìn theo tầng mây tập hợp chậm rãi hạ xuống bàn tay lớn màu đen, mặt buồn bực vẻ. Tần Trần cũng cảm thụ được này một cổ lực lượng đáng sợ trong thiên địa, vô số ma khí cùng chân khí đều đáng sợ láo động, mặc dù là hắn không ở vào ma khí dưới bàn tay cũng cảm thấy dị thường kiềm chế, thân thể một trận không dễ chịu. Tần Trần nhanh như tia chớp đi tới Huyễn Ma Tông trước, mà Huyễn Ma Tông trong rất nhiều cao thủ, đã như lâm đại địch vù vù, Huyễn Ma Tông bên ngoài từng đạo trận quang phù lược lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo phòng ngự hộ cháo, trong nháy mắt đem tông môn bao phủ lại. Ha ha, tại bản thiếu phía trước bày trận. Tần Trần suy cười một tiếng, tiếng cười chưa xuống, ánh mắt lại đột nhiên ngưng kết đại trận này, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc, trận pháp cơ sở cùng mình đã từng nghiên cứu trận đạo thuật lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không đúng, mà là đại trận này, lại chính là lấy bản thân đã từng nghiên cứu trận đạo cơ sở bố trí ra, tựu như cùng Phiêu Miểu Cung tòa thiên đại trận một dạng, chỉ là tại hắn đã từng nghiên cứu trận pháp trên, tiến hành qua cải tạo. Chẳng lẽ này Huyễn Ma Tông chủ hòa Phiêu Miểu Cung có liên quan? Tần Trần trong lòng trầm xuống, ánh mắt phát lạnh, gocchuyenaudio.com. Tuy là hắn trận đạo kiến giải năm đó đã sớm tại vũ vực truyền ra, cũng không phải gì đó bí mật như vậy, Huyễn Ma Tông bố trí trận pháp, lợi dụng cũng là hắn năm đó cuối cùng nghiên cứu ra được cổ trận thuật, mà cái môn này kỹ thuật, hắn căn bản không có truyền tống ra ngoài qua, chỉ có Thượng Quan Hy Nhi, Phong Thiếu Vũ, Cơ Vô Tuyết cùng Lác Đác mấy người biết được. Thế nhưng, căn cứ trước tại viễn cổ ma địa trong tình huống, này Huyễn Ma Tông chủ dường như cùng Thượng Quan Hy Nhi cũng không có gì cấu kết, nếu không trước đây nàng hoàn toàn có thể đến Thượng Quan Hy Nhi một phương, đủ để nghiền ép bọn họ nhất phương. Tần Trần nghi hoặc bên trong, Huyễn Ma Tông chủ thật lớn ma quang thủ ấn đã hạ xuống. Huyễn Ma đại thủ ấn. Huyễn Ma Tông chủ nộ quát một tiếng, hai tay nhất bắt pháp quyết, không trung đại thủ bên trên lập tức dâng lên vô biên hắc quang, đem thiên địa che đậy một mảnh u ám. Khách trương.